Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 556. Đồ mệnh, mới vừa trải qua Chu Diệt, lại tiến vào cuồng hoan Kim Thủy Vương nợ, giờ phút này nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn người lao ra lều trại. Tất cả mọi người dùng nhung ngữ phát ra cổ quái oa oa kêu to. Từng cái rung động nhìn về phía bầu trời, chỉ nhìn thấy một tòa vạn trượng thần sơn tán phát ra ánh sáng theo bầu trời rơi xuống. Khí thế ép tới toàn bộ đại địa đều tầng tầng rạn nứt. Bên trên đại địa ngàn vạn cưỡi thú cùng dê bò điên cuồng chạy nhanh tán loạn. Cho dù là nắm giữ ngự thú chi thuật vu tế đều không cách nào ổn định chúng nó. Mà xa xa quỷ chim vệ không ngừng bay trở về, phát ra nặng nề tiếng kèn lệnh, đó là tại nhắc nhở phương xa có đại quân đánh tới. Đã vào ở nguyên bản Nhung Vương Kim Đỉnh Vương chướng ngồi hoàng bộ vu thần vào lúc này cũng nâng lên ném, nhìn về phía bầu trời đè xuống thần sơn, sắc mặt không ngừng biến đổi, đồng thời trong miệng hung tợn phun ra mấy chữ: Hoang cổ thần, thương đức, đại địa xé rách. Hài cốt ma thần chưa từng bên trong cái khe bò ra ngoài, mang theo giả cuồn cuộn khói dày đặc theo trong đất gào thét mà lên. Một quyền hướng về bầu trời oanh kích mà đi, trong nháy mắt đã nhìn thấy một đạo đại trận tại cốt trong ngưng kết. Phanh phát ra, mang theo hư không đều tầng tầng nổ tung, hướng về bầu trời thần sơn mà đi, lực lượng kia trong nháy mắt tung hoành mười mấy dặm. Dường như muốn đem núi kia đều cho khuấy thành phấn vụn. Vào lúc này, một đạo thần Phật hư ảnh theo hoang cổ phía trên ngọn thần sơn hiện lên. Nhìn xuống hướng đại địa, luân hồi không ổn định. Liếc mắt vừa ra, đã nhìn thấy bầu trời, thần sơn, biển mây, hết thảy đều biến mất không thấy. Chỉ lưu lại xuống 6 tòa vòng xoáy màu đen xoay tròn mà xuống. Đem dưới đại địa hết thảy đều phai mờ. Cái kia hài cốt ma thần đối diện đụng vào vậy lưu làm vòng xoáy màu đen bên trên. Trong nháy mắt liền bị khuấy vào trong đó. Cho dù là giống như thần ma thân thể, cũng ở trong chớp mắt phai mờ đến cặn bã cũng không còn sót lại. Hài cốt ma thần hoảng sợ quay ngược lại mà quay về. Nhưng là trong bầu trời kia 6 tòa vòng xoáy màu đen. Còn có cái kia di tán che lại bầu trời cùng cả thế giới hắc ám. Làm thế nào cũng không cách nào tản đi. Vô số nhung nhân nhìn về phía bầu trời. Trước đây dị thú kim xá còn có cái kia hài cốt ma thần. Dù là cường đại đến có thể rời núi đuổi nhạc, đốt cạn sông khô biển. Nhưng là tại người tu hành này khắp nơi trong thế giới. Như cũ tại tưởng tượng của bọn họ bên trong. Nhưng là giờ phút này bầu trời này dị tượng cùng thuộc về thần ma sức mạnh. Đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tất cả mọi người loạn thành một mảnh. Giống như đối mặt thiên tai bên trong dê bò bọn họ vô lực hướng lên bầu trời phản kích. Chỉ có thể hoảng sợ chạy trốn. Cũng hoặc là té quỵ dưới đất hướng lên trời không khẩn cầu thần. O tha thứ, đại đạo pháp vực. Ngồi hoàng bộ lạc vu thần là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hết sức chống đỡ hài cốt ma thần ngưng kết thành to trận hướng về bầu trời đỉnh đi. Nhưng là trong bầu trời đại đạo pháp vực đè xuống. Trong nháy mắt đã nhìn thấy hài cốt ma thần không ngừng tan vỡ chôn vùi. Bất luận làm sao gào thét giống giận, đều không làm nên chuyện gì. Nó giống như là một con kiến gánh vác lên một tòa núi lớn núi kia rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem không tự lượng sức nó ép tới tan xương nát thịt. Thời khắc mấu chốt, ngồi hoàng bộ lạc vu thần lại móc ra một khối màu vàng đất ngọc bội. Đem một thân đạo pháp lực lượng toàn bộ rót vào trong đó. Trong nháy mắt đã nhìn thấy tạo thành một đạo màn trời. Che lại trăm dặm chi địa. Cái kia thường đức đại đạo pháp vực rơi xuống, lục đạo không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen nghiền đè xuống. Lại bị gắt gao kháng trụ, thậm chí hiện ra phản kích thế. Cái kia màu vàng đất ngọc bội, không thể nghi ngờ là một cái tiên thần cấp bậc trở lên khí vật. Vu thần lại đang, tại thời khắc mấu chốt, mượn ngọc bội này sức mạnh, thi triển ra hoàn toàn không thuộc về tự thân đạo thuật một loại khác đại đạo pháp vực. Dù là giờ phút này khoảng cách chân chính thành tiên còn kém không biết có xa lắm không. Ngồi hoàng bộ lạc vu thần lập tức hướng về xa xa hô lớn. Đồ mệnh, người ta đều là ngồi hoàng bộ lạc chi nhân. Cái này thường đức vì thổ đức tinh mệnh mà tới. Ta chết người cũng phải chết. Cái này hoang cổ sơn thần chuyển thế hạ giới mà tới. Bất quá chuyển thế chi thân mà thôi. Người ta hợp lực, nhất định có thể chống lại với hắn. Xa xa cái kia bị ngồi hoàng bộ lạc vu thần thuở nhỏ hiệp chế. Liền bổn mạng thần khí đều mưa rơi vu thần chi thủ thổ đức tinh mệnh chi nhân đồ mệnh lại không có. Chút nào đáp lại, hoặc là tại trong do dự, thường đức xuất thủ lần nữa. Ở trên đại đạo pháp vực, hoang cổ thần sơn, thường đức vẫy tay đã nhìn thấy cuồn cuộn sức mạnh chấn động mà ra. Cả người hóa thân thượng cổ thần ma, áo khoác biến thành hai màu đen trắng, mà kinh khủng hơn là tại trong tay xuất hiện một cây tang hồn bồng. Động thì lại ngàn vạn tử hồn người chết gào thét đi theo mà ra. Thiên địa đều tựa như đang vì đó kêu khóc. Ngày xưa thường đức chấp trưởng địa phủ câu hồn tư, thiên hạ không biết bao nhiêu cường giả cùng đạo môn đại năng. Ở nơi này thần ma chi khu cùng tang hồn bổng xuống. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho câu đi hồn phách. To lớn thần ma hình bóng hướng về dưới đại địa đè xuống. Tang hồn bổng cách cái kia màu vàng đất màn trời vung xuống. Tang hồn, tại dị thú vác kim đỉnh vương trên trướng. Vu thần trong nháy mắt đã nhìn thấy trong tay cổ động sức mạnh trong khoảnh khắc tiêu tan. Nồng nặc khói đen theo khuếch tán mười mấy dặm đến trong nháy mắt tiêu tan. Bất quá trong chớp mắt mà nguyên bản đang khổ cực chống đỡ, bị phai mờ hơn phân nửa hài cốt ma thần cũng ầm ầm ngã xuống. Trong bầu trời đại đạo pháp vực cũng nhanh chóng tản đi. Ăn mặc trắng đen xen kẽ quần áo thường đức giống như cự thần ngồi ở trong mây. Nhìn về đại địa, mượn dùng người khác chi đạo, dù là thi triển ra đại đạo pháp vực chi lực, cũng đầy là chỗ sơ hở. Để làm gì? Thường đức cảm giác cái này ngồi hoàng bộ lạc vu thần buồn cười vô cùng. Người này còn tưởng rằng chính mình cũng có thể thi triển ra đại đạo pháp vực. Liền có thể không sợ với thường đức, nhưng là cái này mượn dùng tới đại đạo, ở tại xem ra đầy sơ hở, sử dụng tăng hồn. Dù là cách màn trời, cũng trong nháy mắt câu đi cái kia vu thần nguyên thần chân linh. Đánh chết, thường đức tại giết chết ngồi hoàng bộ lạc vu thần sau. Còn chưa kịp đi quản cái kia thổ đức tinh mệnh chuyển thế chi nhân. Lại lần nữa nhìn về trên 9 tầng trời, một đạo khủng bố lôi hải giáng lâm xuống, đem toàn bộ hoang cổ thần sơn chìm không có. Thường đức tại phàm trần tục thế vận dụng tiên thần chi lực. Dù là chẳng qua là ngắn ngủi chốc lát, trên 9 tầng trời lôi phạt cũng trong nháy mắt hàng lâm. Nếu là ở kéo dài lâu một chút, sợ rằng giao chiến thời điểm, thường đức thì phải một lần khiêng lôi phạt. Một bên đại chiến, cái này dù là hắn là vượt xa phổ thông tiểu tiên. Nắm giữ một tòa động thiên tinh phủ tinh thần. Giờ phút này dùng một bộ chuyển thế chi thân cũng khó mà chống cự. Nói không chừng còn có thể thật sự lật thuyền trong mương. Lần này hạ giới không công mà về. Phương xa số lớn lang kỵ cùng nhung binh hướng về nơi này đánh tới. Nhanh chóng tiếp quản cục diện hỗn loạn. Đại đa số người trong nháy mắt liền đầu hàng. Hàng ngàn hàng vạn nhung binh cùng vu sĩ, vu tế quỳ dưới đất. Không có chút nào lòng kháng cự. Hôm qua bên trong còn chu diệt kim xá vương triều bản bộ. Tại cái lồng trong lửa hiến tế mấy chục ngàn người cho vu thần. Một bên nhảy cẫng hoan hô. Hôm nay trong nháy mắt liền thời cuộc thay đổi. Vòng vì giai hạ chi tù. Mà hoang cổ thần sơn cũng rơi vào kim thủy bên bờ. quanh co kim thủy theo hoang cổ thần sơn bên hông vòng qua. Nhìn qua giống như quấn quanh ở dưới chân thần linh sợi tơ. Nguyên bản thuộc về ngồi hoàng bộ lạc người cùng vu sĩ. Nhung binh hoàn toàn vốn đánh tan tạm giam. Số lớn đại vu cùng cung tế bị phù văn khóa câu xuyên xương tỳ bà. Phong ấn một thân tu vi, kéo dài hoang cổ thần sơn. Thần sơn trước đại điện, rậm rạp chằng chịt cường đại nhung người tu hành từ này trước cổ điện một mực quỳ xuống đến dưới. Chân núi, hàng ngàn hàng vạn tội nhân bị đè ở đá lớn quảng trường trước. Chờ hoang cổ thần xử lý, do, từ, thô cuồng đá lớn phô thành, giống như thần nhân cư trú thần trong cung. Thường đức không chút nào quản những người phàm tục thế tục tâm tư. Nếu không phải bởi vì lần này tinh quân sát kiếp, cái này phàm trần hết thảy sự vật đều không đáng đến hắn nhớ mong ở trong lòng. Hắn tại thần cung bên trong chờ bị giam giữ mà tới vị kia ngồi hoàng bộ lạc đại vu. Cũng chính là thổ đức tinh mệnh chuyển thế chi nhân đồ mệnh. Thường đức mặc dù muốn đoạt lấy cái kia thổ đức tinh mệnh, nhưng là lại không nhất định phải giết chết đối phương. Càng là đối phương hay là thái cổ tiên thần chuyển thế bực này tồn tại. Thường đức chuẩn bị gặp đối phương một lần. Mặc dù đối phương đã sa sút, thái cổ vinh quang từ lâu không lại, nhưng thường đức vẫn là lấy đồng bối chi lễ mời đối phương mà tới. Không có chút nào nhục nhã chèn ép ý tứ. Ít nhất đang giận độ lên, thường đức cho là mình còn không ném nổi người này. Tại một đám tóc trắng lông da nữ phù thủy tế bảo vệ bên dưới. Một chiếc xe hoa theo dưới chân núi dọc theo vân quang thần thang không ngừng xuyên qua mà lên. Cuối cùng xuyên qua cái kia trên quảng trường quỳ vô số cổ vu. Cúng tế đỉnh đầu, dọc theo hành lang dài cùng thần trụ tiến vào bên trong. Ngồi ở thần cung bên trong thường đức. Cũng rốt cuộc thấy được cái kia thổ đức tinh mệnh chuyển thế chi nhân đồ mệnh tướng mạo. Đó là một cái ăn mặc một bộ màu nhạt mai nữ tử. Nàng ngồi ở cánh hoa nhánh cây lần lượt thay nhau mà thành hoa trên xe. Trong ngực ôm lấy một nhóm cạn đóa hoa màu vàng. Lộ ra an tĩnh hình như là một bức tranh giống như. Một đầu dài đến mắt cá chân mái tóc dài màu trắng nhu thuận chảy xuôi mà xuống. Một đôi mắt hẹp dài phát quang, con người mang theo dị tộc sắc thái, lông mày nhìn qua càng giống như là thản nhiên nói văn. Càng không cần phải nói nàng cái kia khác hẳn với người thường. Được không thật giống như đang sáng lên màu da. Thần tiên, nữ tu bên trong không thiếu được khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc thiên hạ nữ tử. Nhưng là nữ tử này lại có một cổ khác hẳn với những người khác phong tình. Thời khắc này, thường đức phảng phất cảm giác được về tới mấy ngàn năm trước. Khi đó hắn một thân một mình cầm trong tay phong đô đạo nhân thần phù. Tiến vào sơn hải giới. Khi đó hắn vào ngày hôm đó dương quan ngoại tiểu trong bộ lạc. Cưới một người đồng dạng có như vậy khác với người thường nữ tử. Nữ tử phảng phất nhìn chăm chú đến ánh mắt thường đức. Ngẩng đầu lên. Lại chỉ thổ lộ ra hai chữ, chính là tên của nàng, đồ mệnh, thường đức cũng đáp lại, thường đức, lớn nhung vương đình tại lần này đại loạn bên trong biến mất. Thường đức lưu lại tiên thể lấy thể xác phàm tục chuyển thế hạ giới, xóa đi nguyên bản lớn nhung vương đình chế độ cũ độ cùng tập tục, càng bỏ phế nguyên bản các bộ lạc chế cùng đồ đằng. Cường thế đem mỗi cái bộ lạc dung hợp làm một thể. Khai sáng đại hoang hoàng triều. Mặc dù cái này đại hoang vương triều ở trước mắt xem ra đủ loại nhiều vấn đề nhiều. Nhưng là ở nơi này đã sức một mình có thể trấn áp thiên hạ. Tiên thần có thể trường sinh bất tử thế giới. Cái này hoàn toàn không phải là vấn đề. Thường đức tin tưởng một ngày kia. Cái này đại hoang vương triều có thể sánh bằng đã từng trải qua đại chu. Có lẽ cho đến lúc này, kỳ năng đủ xuôi nam, bắc phương đại hoang vương triều cũng có thể chân chính thành là nhân tộc cộng chủ. Người chấp trưởng đạo khí vận, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.